Một chiều mưa đi bên cạnh em, nắm tay em yêu anh hỏi em, trái tim em yêu anh nhiều không nhiều như thế nào. Em nhìn lên bầu trời và nói, tình yêu em trao anh lớn lao, tình yêu em trao nhiều hơn cả những vì sao. Ngày hôm nay nơi đây lại mưa, anh vẫn đi trên con đường xưa, nước mắt rơi trong tim vì không còn em nữa rồi. Em bây giờ đã vội thay đổi, em muốn anh và em chia đôi, lý do chúng ta xa nhau không hợp nhau, anh phải làm sao? Giọt mưa rơi vào trong lòng anh buốt giá, câu hứa hôm qua bây giờ đã hóa đá. Nước mắt nhạt nhòa trên môi vì lời nói dối xa vời, đành ôm đắng cay em cứ đi đi, anh không trách em đâu. Từ biệt nhau đi từ đây đường ai nấy bước, hãy sống vui lên tương lai chờ em phía trước. Chẳng dám yêu thêm một ai rồi lại đắng cay quá nhiều, từ nay đến mai sau anh chẳng dám tin ai, và tình yêu trong anh khép trên con đường xưa, nước mắt rơi trong tim vì không còn em nữa. Em bây giờ đã vội thay đổi, em muốn anh và em chia đôi, lý do chúng ta xa nhau không hợp nhau, anh phải làm sao? Giọt mưa rơi vào trong lòng anh buốt giá, câu hứa hôm qua bây giờ đã hóa đá. Nước mắt nhạt nhòa trên môi vì lời nói dối xa vời, đành ôm đắng cay em cứ đi đi, anh không trách em đâu. Từ biệt nhau đi giờ đây đường ai nấy bước, hãy sống vui lên tương lai chờ em phía trước. Chẳng dám yêu thêm một ai rồi lại đớn đau quá nhiều, từ nay đến mai sau anh chẳng dám tin ai, và tình yêu trong anh khép lại. Giọt mưa rơi vào trong lòng anh buốt giá, câu hứa hôm qua bây giờ đã hóa đá. Nước mắt nhạt nhòa trên môi vì lời nói dối xa vời, đành ôm đắng cay em cứ đi đi, anh không trách em đâu. Từ biệt nhau đi từ đây đường ai nấy bước, hãy sống vui lên tương lai chờ em phía trước. Chẳng dám yêu thêm một ai rồi lại đắng cay quá nhiều, từ nay đến mai sau anh chẳng dám tin ai, và tình yêu trong anh khép lại. Tình yêu trong anh khép lại.